Biết bao lần em nói sẽ mãi yêu anh, trọn kiếp không xa rời nhau. Anh tin lời em nói, tình yêu sao quá đẹp, yêu em chỉ có em thôi. Bỗng nhiên cuộc tình giang dở, em nói chia tay rồi rời xa, quên hết tình xưa. Lời đầu môi chót lưỡi khiến em thay lòng, tình phiêu lãng cũng em xa rồi. Lời hẹn năm xưa như mới vừa thoáng qua, mình chung bước không bao lâu giờ cách xa. Em quá ngây thơ vì lời ong bướm làm em đổi thay, thật vô nghĩa. Chỉ là những phút giây vui qua đường đó em, đừng sai nữa, em hãy quay về đi. Dẫu có lầm có lỗi, anh chẳng quan tâm, chỉ mong em về đây. Biết bao lần em nói sẽ mãi yêu anh, trọn kiếp không xa rời nhau. Anh tin lời em nói, tình yêu sao quá đẹp, yêu em chỉ có em thôi. Bỗng nhiên cuộc tình giang dở, em nói chia tay rồi rời xa, quên hết tình xưa. Lời đầu môi chót lưỡi khiến em thay lòng, tình phiêu lãng cuốn em xa rồi. Lời hẹn năm xưa như mới vừa thoáng qua, mình chung bước không bao lâu giờ cách xa. Em quá ngây thơ vì lời ong bướm làm em đổi thay, thật vô nghĩa. Chỉ là những phút giây vui qua đường đó em, đừng sai nữa, em hãy quay về đi. Dẫu có lầm có lỗi, anh chẳng quan tâm, chỉ mong em về đây. Mộng đã tan, giấc mơ phai tàn, hỏi thế gian tình sao lỡ làng. Bởi vì trong tình yêu có một người nói chia tay.